Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Hôm nay chúng ta đến với lá thư số 237, một câu chuyện từ anh Châu. Hiện anh đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Quê gốc của anh thì ở Trà Ôn, Vĩnh Long. Cái câu chuyện xảy ra với chính nhà dì ruột của anh vào khoảng năm 2005. Lúc đó là anh đã được 24-25 rồi. Còn thằng em của anh thì nó được 16-17 tuổi. Nói sơ qua về hoàn cảnh của gia đình của dì đi. Dì là người thứ năm thì má của anh là thứ tư. Dì dượng lấy nhau sanh được 4 người con là cũng trai gái có đủ rồi. Nhưng mà dở kế hoạch cho nên là sanh thêm thằng út nè. Mà cái thằng này đẻ ra thì ta nói là nó y như tạc tượng dượng năm, không xê một nét. Cho nên là dượng năm ổng cưng thì thôi luôn. Cái năm mà nó đâu được 5 tuổi á, thì bữa đó hai má con đang chơi ở ngoài sân gần chỗ dượng năm chẻ củi, thì vô tình cái cây củi mà dượng chẻ nó bị bật ra đằng sau đi. Theo cái phản xạ thì dượng hụp đầu xuống để né, mà đâu có hay là hai má con ngồi đằng sau đâu. Thì cái đầu nhọn của cái cây nó đang bay thẳng vô mặt của dì năm. Nhưng mà mai phước ông bà độ làm sao đó, thì lúc đó thằng út nó mới giỡn, nó đưa tay nó ôm mặt má nó. Cây củi nó ghim vô tay thằng nhỏ, nó ngập một khúc luôn. Có nghĩa là nếu mà không có cái tay của nó thì là cái cây củi ghim thẳng vô mắt dì năm rồi. Ta nói nó khóc quá trời quá đất. Hai vợ chồng quýnh quán mới ôm nó đi trạm xá. Là hên là nó chỉ bị trúng phần mềm thôi, chứ mà nó mà có cái gì chắc hai vợ chồng ân hận dữ lắm. Nhưng mà từ đó về sau đó, thì cứ hễ thấy cái thẹo trên tay thằng út là dì dượng năm lại thấy ái nái. Mà ái nái rồi thì sao? Thì tìm cách bù đắp cho nó. Nói nạo ngay là ngày đó da thịt của nó non, cho nên là để lại cái thẹo lớn lắm. Ở trong nhà ha, có cái gì ngon là dì dượng năm để dành hết cho thằng út. Cái gì cũng út út khích. Chiếc rồi mấy anh chị nó muốn cành nanh luôn vậy đó. Hồi nhỏ thì nó không biết, cho nên là nó đòi mấy cái nhẹ nhẹ như đồ ăn hay đồ chơi này kia thôi. Nhưng mà sau này khi lớn lên nghe kể lại cái câu chuyện đó, thì nhìn thái độ của ba mẹ nó mình mới biết là nó là nhất rồi. Là nó bắt đầu đòi mấy cái mà tụi bạn giàu của nó cũng có. Từ quần áo nè, cặp sách nè, thậm chí là bạn nó bị cận, nó không có cận, mà nó cũng đòi đeo kiếng cho bằng được vậy đó. Vậy đó mà dì năm bà cũng chiều, bà đi mua cho nó mấy cái kiếng mà không có độ cho nó đeo. Vậy đó là ba cái đồ nó đòi càng ngày càng tăng cái giá trị lên. Anh Kiều nói thiệt chứ dì dượng năm chiều con còn hơn chiều dông. Nhà thì cũng không phải là giàu, đủ ăn dư giả thôi, chứ cũng không có phải là dư nhiều hay là giàu có gì. Mà đòi cái giống gì cũng mua, cứ chắc mót được ít đồng, nó đòi mua cái gì là móc ra đi mua cho nó. Má anh chửi dì năm hoài. Bả biết chứ, nhưng mà bả cũng cười cười rồi thôi à. Giờ mình la bả tức thêm chứ được gì đâu. Rồi mấy cái năm đó rộ lên cái phong trào mà nghe nhạc bằng cái máy phát đĩa mà gắn tai nghe chụp tai đó, mình kêu bằng headphone á. Đó, đó một hai đòi mua cái đó về cho nó nghe nhạc. Xong rồi mê. Đi học về là liền cái cặp qua một bên ôm cái máy nghe nhạc suốt, bỏ bữa cơm luôn. Anh hai đó đòi cho nó ăn đập. Vậy năm bà năn nỉ, bà kêu thôi em còn nhỏ kệ nó đi con. Mà đâu phải có nhiêu đó thôi. Đi học thì không thuộc bài, tại về nhà có học đâu mà thuộc. Học hành thì không hiểu bài, rồi đánh lộn đánh lậu trong trường. Thầy cô mời phụ huynh thì nó ém, nó đâu có đưa cái sổ liên lạc ra. Nhà trường cố gắng mời nhiều lần liên lạc gia đình không được. thầy chủ nhiệm phải đi kiếm tới tận nhà luôn, thì lúc đó gia đình mới hay. Ông anh hai của nó ông mới tức. Cái năm đó là ông lớn ông lấy vợ rồi. Ông cầm cây ông dí ông chạy nó cười cợi ngoài sân. Vợ ổng với dì Năm chạy theo năn nỉ quá trời. Vậy chứ nó cũng ăn mấy cây trong lúc chạy rồi. Dì Năm bà thấy thằng quý tử của bà bị quýnh. Trời ơi bà giãy rành rạch lên. Bà kêu khóc thấy ghê lắm. Bà kêu giết bà đi cho rồi đồ này nọ kia đó. Thì cái ông anh hai của nó mới tức. Tức quá đi, không sống nổi nữa. Đi kiếm đất ra riêng luôn. Bao nhiêu năm thấy má mình vậy là chịu hết nổi rồi. Rồi cuối cùng nó đâu có học hành gì được nữa đâu. Quậy quá nhà trường dạy không được người ta đuổi. Vậy là học chưa qua nửa năm lớp 8 là ra trường mất tiêu rồi. Thì cũng ở nhà nhong nhong đi chơi thôi chứ cũng đâu có làm gì. Ở nhà là nó sợ mỗi ông anh hai thôi. Mà ổng cũng dọn đi rồi, cho nên nó đâu còn nể nang gì ai nữa. Nó quậy ác đạn luôn. Ở trong xóm ai mà nghe thấy tên nó là người ta lắc đầu hết trơn hết trọi. Vì Dượng Năm đi tới đâu là nghe bà con họ hàng người ta mắng vốn tới đó, mà riết mắt cỡ không có dám ra đường luôn. Đỉnh điểm là tới bắt đầu là nó quậy dữ là cái năm đó là nó 15 tuổi. Nó đòi mua chiếc quay pha lóc đen. Bà con mình chắc còn nhớ chiếc đó. Cái thời điểm đó là thanh niên mê cái chiếc đó dữ lắm. Thì nó thấy tụi bạn nó đứa nào cũng được ba má mua, mỗi đứa một chiếc, cái nó ham. Thì thiệt ra đi chơi chung thì tụi kia vẫn chở nó bình thường, không có vấn đề gì hết á. Chỉ có cái điều mà cái kiểu mới nứt mắt ra mà sĩ diện các kiểu, cho nên là mới đòi cho bằng được. Anh nói hả, năm đó mà chiếc xe đó 11, 12 triệu. Cái số tiền đâu phải là nhỏ. Vì năm bà cũng không có dám chịu nữa. Ở nhà có chiếc cúp 50 mà nó không có chịu. Nó đòi hoài không được. Biết nó làm sao không? Nó đi lấy một chai thuốc trừ sâu. Xong nó đứng trước bàn thờ. Nó nóc ực ực vậy đó. Vì năm bà dưới bếp bà nghe cái mùi. Bà đang nấu ăn bà nghe mùi sao mà thuốc sâu quá trời đi. Bà đi lên nhà bà coi. Thì bà thấy nó đứng đó đó. Cái chai thuốc sâu nó quăng lăn lóc ở kế bên. Bà la làng la sớm lên thì Dượng Năm lại chạy vô, rồi hai vợ chồng chở nó đi bệnh viện sốt ruột. Hên là phát hiện kịp thời cho nên nó không có sao. Nằm lại mấy bữa khỏe hẳn rồi về thôi. Ta nói trận đó bà ngoại bà chửi quá trời luôn. Bà chửi thằng Út á, rồi chửi luôn vợ chồng Dượng Năm, dì Năm. Không biết dạy con. Mà nói cái thằng quỷ đó nó động trời lắm. Bà ngoại mà nó nói làm sao biết không? Nói chuyện nhà con mắc mớ gì tới ngoại đâu. Hời ơi, bà ngoại bà tức bà lên máu. Mấy người xúm lại phải chở đi bệnh viện luôn. Mấy anh chị nó thì đi học hết trơn rồi, đâu có ai ở nhà đâu. Cỡ mà tụi nó có nhà là xúm lại đập nó mềm mình luôn á. Rồi vậy nó mà tưởng sao? 10 ngày sau là dì Dượng Năm rinh chiếc xe về để nhà rồi. Bà ngoại bà giận bà không thèm nói tới nữa. Dì Năm nói tại cái xe ở nhà cũ quá, Dượng hay đi đâu đầu này đầu kia, rồi sợ hư bất tử, cho nên là mua xe mới. Nói cho có vậy thôi chứ ai mà không biết ổng bả chịu thằng Út đâu. Có cái xe một cái là nó lấy đi chơi suốt. Chạy phá thì thôi luôn. Cứ vài ngày là xin tiền thay cái này, vài ngày là xin tiền thay cái kia. Nó độ mà ta nói chiếc xe banh chành hết trơn hết trọi. Hai vợ chồng lắc đầu chịu trận thôi chứ đâu có dám than với ai đâu. Xong rồi biết sao không? Tụ tập đua xe nè. Có cái đêm đó má anh đang ngủ thì chim bao thấy ông ngoại về, đứng chỗ bàn thờ bên nhà ngoại. Nói với má là cái thằng này nó quậy quá, chắc là ba dẫn nó đi tư ơi. Nói vậy rồi thôi rồi ông ngoại biến đâu mất tiêu hả? Thì vừa cái lúc đó là má anh giật mình luôn. Không phải giật mình vì giấc mơ nữa, mà tại vì có tiếng điện thoại bàn nó reo. Hai nhà gần nhau, dì Năm mới gọi qua nhờ anh lấy xe chở chị lên trên bệnh viện. Thằng Út nó bị té xe. Dượng Năm hồi ổng nghe xong là ổng xách xe ổng chạy đi trước rồi, để cho dì đi sau. Má anh nghe một cái là tái mặt liền. Anh thì chở dì Năm đi, còn má thì gọi điện qua bên bà ngoại liền, kêu bà ngoại thắp nhang năn nỉ ông ngoại vài câu đi, chứ để ông ngoại bắt nó đi thiệt á. Rồi nghe kể là tụi nó đua xe xong rồi không biết là gặp cái sự cố gì á, mà cái thằng này nó tự té. Nó té nặng tới nỗi mà chiếc xe giờ chắc có nước gom đi bán ra chai đi chứ xài hết nổi rồi. Nó bể ten ben hết trơn. Dượng Năm ổng thấy ổng, ổng nói thằng con ổng chuyến này chết chắc rồi chứ không có đường nào mà sống hết trơn á. Vậy mà nó sống á, chỉ bị gãy cái xương đòn rồi gãy chân, dập phần mềm thôi. Nó còn kể là cái hồi mà nó chạy không có lủi trúng cái gì hết, chỉ có chạy vô một cái đám khói người ta đốt cái gì bên đường á, rồi cái nó hết biết gì luôn. Nó cũng không hay nó té luôn. Mà tụi bạn nó nói làm gì có ai đốt cái gì đâu, tự nhiên đang chạy bon bon cái té cái rầm xuống vậy đó. Xong rồi nó mới hỏi cái ông già bận pyjama sọc xanh, râu dài dài đâu rồi. Nhưng mà người nhà nhìn quanh quất thì đâu có thấy ai. Nãy giờ đâu có ai giống vậy đâu. Nó hỏi nó kiếm làm gì, thì nó nói là hồi nãy ổng ngồi ngay cạnh giường mà, rồi còn kêu nó là đi về cảm ơn bà ngoại với dì Tư nữa. Tới bữa sau má anh vô thăm nó, chị Năm mới kể lại vậy đó. Má nói trời ơi, mới nghe bà kể một cái là da gà, da dịch gì nổi hết trơn á trời. Má cũng kể lại cái chuyện đêm qua thấy làm sao, điện thoại cho ngoại nói làm sao. Dì Năm bà quýnh quán hết trơn, bà biểu Dượng Năm coi chừng nó. Bà rủ anh chạy về bên ngoại thắp nhang cho, rồi bà lại lia lịa vậy đó, thắp nhang lên bàn thờ. Qua cái đợt đó một cái thì thằng này nó cũng bớt báo đi một chút. Nhưng mà là nó không có làm gì, cũng ăn ở không vậy đó. Chiếc xe thì sửa lại, chạy cả hụp cả hửi. Lâu lâu có công chuyện gì thì dì Năm mới biểu nó chở bà đi. Rồi được một thời gian thôi à, đâu tới tầm 2005 thì nhà lại có chuyện. Là không biết bạn bè dẫn nhau đi chơi đám tiệc gì đó, mà quen được cái con nhỏ này xinh lắm. Nhưng mà con cũng đâu thuộc dạng thế hệ tuổi teen năng động, cho nên là cũng có chút phong cách phá khách. Thì hồi xưa người ta kêu, dưới dân dưới quê người ta kêu là dân chơi đó, dân quậy đều đó. Thì cái thằng Út này là khoái con nhỏ này, cho nên là muốn thể hiện một chút. Là lúc đó dì Năm đã cho nó xài điện thoại rồi, mấy cái loại mà bây giờ mình kêu là cục gạch á. Nhưng mà nhà nhỏ này thì có điều kiện, cho nên là nó với cái nhóm của nó xài điện thoại đẹp đẹp không à. Chỉ có mình là xài cái điện thoại nghe gọi được thôi. Chỉ có mình nó đó là xài điện thoại nghe gọi được thôi. Rồi bắt đầu là nó về nó quậy dì Năm tiếp. Nó đòi phải mua cho nó cái điện thoại mà chiếc lá lớn á, mọi người nhớ không? Cái điện thoại mà Nokia 7610 á, hồi đó anh ta kêu là chiếc lá lớn. Trời ơi đâu có rẻ đâu, nó cũng bằng chiếc xe máy đó chứ không giỡn. Anh nhớ năm đó cái điện thoại mới ra là hơn 10 triệu bạc, mà phải đi lên thành phố mua chứ cô không dám mua với tỉnh lẻ nữa, tại vì sợ không đảm bảo rồi bảo hành này nọ kia làm sao. Đồ cũng một giá trị lớn lắm mà. Hai ông bà xấu mình với nó luôn. Lần đó là Dượng Năm ổng tức rồi, ổng nói không có mua gì đất á. Cái xe lần trước cũng vậy, bao nhiêu tiền của đổ vô đó cuối cùng thành cục sắt. Bây giờ điện thoại rẻ không xài đòi cái điện thoại trên trời. Biết nó nói sao? Nó cãi, nói lựa cái đó là giá trung bình rồi đó, chứ mấy cái kia còn mười mấy triệu nữa kìa. Nó nói gì nói, Dượng Năm ổng nhất quyết không mua là không. Rồi cái nó làm trận làm thượng, đập đầu đập cổ, hai vợ chồng cũng kệ luôn, quá mệt mỏi rồi. Mà bây giờ có muốn mua cũng nhà cũng đâu phải là có tiền sẵn để mua đâu, mà nói mua là mua. Từ một cái nhà đủ ăn đủ mặc mà bây giờ nó báo quá lâm nợ luôn rồi, trả còn chưa xong mà bây giờ tới qua đồ cái khác nữa. Nó hầm hai người mà không mua cho nó tự tử chết. Dượng Năm kêu chứ mày chết được thì mày chết đi, cho vợ chồng tao bớt khổ. Cái nó tức quá nó xách xe nó đi. Chiều tối cái nó chạy về, nó kêu là nó đi đua xe kiếm tiền mua điện thoại. Mà nó mà có bề gì là tại hai ông bà không chịu mua điện thoại cho nó. Dì Năm thì bà sốt ruột, bà kêu nó ở nhà. Dượng Năm thì ổng kệ luôn. Nó hù thôi, chứ lần trước té xe nó sợ thấy bà nó rồi. Chạy xe bình thường còn chạy chậm như rùa đó, ở nó mà đua. Mà đúng là nó không có đua thiệt, nó đi coi tụi bạn nó đua thôi. Tới hồi xong xuôi thì tụi nó tụm lại nhậu. Cái thằng này đang buồn mà, cho nên là nóc cũng hơi nhiều. Nghe bạn nó nói là cái lúc mà lên xe là nó loạn choạng xém té mấy lần rồi. Bạn nó biểu để bạn nó đưa về mà nó không chịu. Thì vậy, nhưng mà chưa tới sáng là người ta phát hiện ra nó lủi đầu vô gốc cây, nó chết queo ở ngay cái khúc cua quẹo về nhà nó luôn á. Ở đó vắng nhà lắm, không có ai hay. Có người nói là cái giấc gần sáng á, người ta đi ngang qua thì thấy có một người ngồi trên xe mà gục đầu. Người ta nghĩ là mấy cái thằng xỉn. Ai dè đâu là nó lủi đầu vô nó chết rồi. Thì cái chỗ gốc cây đó có một cái nhánh nó chìa ra. Nó lủi làm sao mà cái cổ của nó máng ngập vô trong đó luôn. Chết ngọt luôn. Thì đúng là nhìn sơ ngang không có ai biết nó chết. Ngồi yên trên xe, cái đầu đâu có ngã xuống đâu. Thì cái đầu gục xuống, còn máu nó chảy ở trong. Người đi đường ta đâu có thấy được. Đi ra đem xác nó về nhà mà dì Dượng Năm xỉu lên xỉu xuống. Dì Năm bà đánh Dượng Năm quá trời. Bà kêu là tại ổng nó mới chết, rồi tại ổng kêu nó đi chết này nọ nọ kia. Mà tội nghiệp ổng ghê luôn á. Ổng nín thinh à, bà nói gì bà nói. Tới hồi mà bà vô lý quá đi, làm thấy ghét quá đi, cậu hai ổng mới lên tiếng ổng la. Ông chửi cho một tăng rồi mới chịu im để mà lo đám cho con. Chôn cất xong xuôi, dọn dẹp đàng hoàng thì mọi người đi về hết. Có mỗi má anh ở gần cho nên ở lại chơi cho nó đỡ buồn. Nằm giọng nói chuyện với dì Năm một hồi thì má anh mới ngủ quên. Tại đám mệt quá mà. Má nói tao mới thiêu thiêu cái là tao thấy thằng Út liền. Nó đi từ ngoài sân đi vô nhà mà nó đi nhanh lắm. Tới chỗ cái giọng của má đó thì nó đứng lại, nó còn thưa dì Tư nữa. Tao ừ một cái rồi cái tao giật mình dậy luôn. Trời đất ơi, tao nhìn qua bên màn giông thì tao thấy nhang tắt. Rồi thôi, tao qua đốt cho nó cây nhang rồi tao đi về luôn. Trời đâu tới bữa cúng thất tuần thứ hai của nó là dì Năm bà trúng số. Bà trúng hai tờ dễ nhất. Bà kể với má anh là thằng Út nó kêu bà đi kiếm mua cho được cái tờ giấy số tuổi của nó. Bà cũng tin bà đi kiếm, chạy giáp vòng hết trơn mà không có. Cuối cùng gặp được cái bà già bán giấy số về, còn hai tờ bà ép mua. Mà ép nổi gì, bà mời mua ngay đúng cái số cần mua mà. Tại lúc đó có nhiêu là lụm bấy nhiêu liền. Chiều sổ ra thấy giò trúng dễ nhất, bà xỉu ngang luôn. Mừng quá trời mừng. Đó, cái bữa mà bà đi đổi giấy số trúng về là sáng sớm bữa sau bà gọi điện cho má anh liền. Bà nói chứ hồi tối thằng Út nó về, nó kêu mua cho nó cái điện thoại đó đi, chứ nó muốn lắm rồi. Má nói trời đất ơi, mua gì mà mua, nó chết rồi chứ có phải còn sống đâu. Rồi tự nhiên đem cả chục triệu bỏ lên bàn thờ phí của vậy. Chị Năm bà nghe lời, bà không mua. Nhưng mà cái người gặp phiền phức là má của anh á. Tự nhiên liên tục 2-3 ngày trời má anh bị đau cái cổ họng, không có nói chuyện được. Bình thường thì thôi, mà nói là nó đau. Đau tới nỗi phải cầm theo cái cây viết với cuốn tập á, là muốn cái gì là ghi vô trong đó. Ở nhà cũng sợ là má bị cái gì đó mới đưa đi bệnh viện khám, mà người ta đâu có nói đâu có bị gì đâu. Xương thì không mắc xương, ho hen thì cũng không phải. Rồi kiểm tra xét nghiệm coi có bệnh ở trong không, bệnh nội tại không, nội khoa không, thì cũng không có luôn. Về nhà nằm suy nghĩ hoài mới sực nhớ ra cái vụ cản con Năm mua điện thoại cho thằng Út. Mà nghĩ đi nghĩ lại, không lẽ là nó dám làm vậy với gì hay sao? Tức quá đi, mới đem trà bánh vô trong bà thầy để coi, coi coi có bị mắc cái vấn đề nào về tâm linh không. Bước vô cái bà thầy bà lắc đầu liền. Bà nói thôi cái dông này nó cứng đầu lắm, chắc là nó không có ưng cái gì á, nó mới quở nè. Thầy nói là bà nó còn đang bóp họng má anh á, cho nên mới đau vậy đó. Rồi rõ rồi, là cản má nó không mua cho điện thoại á, cho nên là nó hành. Má anh đi về qua bên nhà dì Năm đốt nhang cho nó, chịu cái là khỏe tru, hết đau họng liền luôn, nói chuyện bình thường luôn. Má điện cho dì Nam biểu nói thôi mày mua cho nó đi mẹ ơi, tao thấy không mua là không có yên với nó đâu. À, vậy là dì Nam xách tiền đi mua, đem về hai vợ chồng lắp cái sim vô bỏ vô, chỉ là không có sạc pin thôi. Xong xuôi rồi bỏ trở vô trong hộp, để lên trên bàn thờ ở gần chỗ cái di ảnh. Cái bàn thờ tang thì nó thấp tè, cho nên là ai tới thắp nhang cũng thấy cái hộp điện thoại đó hết trơn á trời. Thì có lần dì Năm đi chợ nha, gặp thằng bạn thân của thằng Út cũng chở má nó đi chợ. Thì dì hỏi thăm coi này nọ nọ kia, xong rồi nó mới kể là hồi mấy bữa trước nó chiêm bao thấy thằng Út. Thằng Út mặt cười tươi rói à, vui lắm. Nó khoe là má tao mới mua cho tao cái điện thoại nè. Nó vừa nói vừa giơ cái điện thoại lên cho thằng này coi nữa. Mà chiêm bao nhập nhoạng mà thằng đâu có biết là điện thoại là kiểu gì, loại gì. Dì Nam nghe là bà nổi óc không à, không có nghĩ là con mình mà giờ nó linh vậy. Tới ngày thứ 49 của thằng Út thì bà con về cũng đông, ai cũng tới thắp nhang cho nó, rồi cũng thấy cái hộp điện thoại rồi cũng lắc đầu. Người thì nói hai vợ chồng chịu con cái gì mà chịu thế sợ, phí của quá đi. Người thì nói là công nhận hai ông bà thương con mà còn chơi sang nữa. Nhiều người ta còn chưa biết tới cái điện thoại đó nó ra làm sao nữa. Cho nên là Dượng Nam ông có cầm xuống cho người ta coi, ai cũng khen đẹp. Thì cái bữa đó Dượng Nam ông uống cũng hơi nhiều, nên ông đi ngủ từ sớm rồi, đâu có ăn uống gì đâu. Anh cũng bị uống ép cho bị ép uống xỉn, cho nên là anh nằm ngủ ở bộ dáng phía trước á. Thì nửa đêm tự nhiên anh nghe một cái rống, anh mới giật mình mở mắt dậy coi cái gì. Đi xuống thì thấy Dượng Nam ổng lay quay ổng lượm đồ ở nhà sau á, đèn mở sáng trưng rồi. Anh nghĩ chắc ổng đói xuống bếp lục đồ ăn. Anh cũng nghe đói cho nên xíu xuống coi có gì ăn luôn không. Anh bước xuống tới thì Dượng ổng giật mình một cái, mà cái mặt ổng tái lét à. Anh là hơi nghi nghi rồi, anh mới hỏi là có gì không, thì ổng nói không. Rồi đánh trống lảng kiểu như này kia, rủ anh đi kiếm gì ăn chứ đói bụng quá. Mới xuống tới dưới này là đụng đồ đổ bể rồi, chưa kịp ăn gì hết. Rồi cái tới bữa sau anh về nhà, thay đồ ra tính đi ra ngoài giường, thì dì Dượng Năm chạy qua tới, mà mặt mày hai người lo lắm kìa. Má nói chuyện gì? Thì Dượng mới nói là cái điện thoại trên bàn dông của thằng Út á, mất tiêu rồi. Trời ơi, anh nghe cái anh giật mình liền luôn á. Tại vì hồi hôm qua là anh là cái người duy nhất ở lại bên bển, anh mới vừa về thì hai người qua nói mất đồ. Nhưng mà không phải, dì Năm bà mới nói là bà đang ngủ á, thì nghe thằng Út nó khóc. Nó khóc nó nói má ơi thằng Hải lấy điện thoại của con rồi. Mà ta nói nó khóc nghe hụ hụ hụ. Dì tỉnh rồi, nghe thấy tiếng của hai dượng cháu dưới bếp luôn, mà không có nhúc nhích được, cũng không có nói năng kêu réo gì được hết trơn á, nằm chịu trận vậy đó. Tới chừng Dượng Năm đi dưới bếp đi lên chui vô thì dì mới nghe nhẹ cái mình. Bà chưa kịp kể cho ổng nghe thì ổng nói là hồi nãy xuống dưới bếp gặp thằng Út, nó ngồi chồm hổm trên bếp y như cái kiểu mà hồi trước nó đi chơi về nó lục nồi cơm nó ăn vậy đó. Ổng giật mình, ổng nhích qua một bên thì ổng đụng trúng cái rổ chén, vừa đổ xuống một cái nhìn lên thì thằng Út mất tiêu. Ổng bật đèn lên ổng lượm đồ, thì mới chút xíu là anh xuống đó. Hai vợ chồng đi qua nói với má chứ không biết nói với ai nữa. Thằng Hải mà thằng Út nhắc tới là con của cậu Chính, cũng trạc tuổi với thằng Út á. Mà cái nhà đó thì dư giả lắm, con cái người ta muốn cái gì là đặng được, là có được cái đó. Chứ sao phải ăn cắp cái điện thoại thằng này làm chi? Mà Mà bây giờ nói con không biết nói làm sao. Không lẽ nói con tôi nó về nó báo mộng vậy hay gì? À, cho nguyên cái đám bao nhiêu người tự nhiên đổ cho thằng Hải vậy coi mít lòng không. Vị Nam bà cũng sợ vậy thiệt. Bây giờ mà không kiếm ra cái người ăn cắp điện thoại thì chắc nó về nó khóc sáng đêm khỏi ngủ luôn. Nói chung là cái bữa đó hai nhà gặp nói cho biết vậy thôi chứ chưa có biết giải quyết như thế nào hết. Chị Nam bà nói thôi để tối về thắp nhang năn nỉ nó coi biết coi sao. Mất hơn chục triệu bà cũng xót gần chết. Mà khổ một cái là toàn bà con dòng họ không mới ghê chứ. Nhà cậu chính thì cũng không có xa lắm. Cách nhà dì Dượng Năm chắc đâu gần chục cây số. Ông không có ở với bà ngoại tại vì kiểu má chồng nàng dâu không có thượng nhau. Chứ không là ở gần là ông phải ở. Mà dì Năm bà nghi là thằng Hải. Cho nên là bà điện thoại kêu anh qua kêu chở vô trong nhà cậu chính chơi đi. Đi tới gần nhà cái bà mới sực nhớ ra bà kêu trời chết mẹ bữa nay vô công cốc rồi. Đi ngay đầu tuần thằng Hải nó làm gì có nhà. Nó đang đi học trên huyện mà. Nhưng mà lỡ rồi hai dì cháu vô luôn. Vậy đó mà vô nhà là thấy thằng Hải đâu có học hành gì đâu. Nó nằm trường ở nhà đó. Mà mặt mày xanh dợn xanh ẻo hà. Nó thấy dì Năm là nó sợ còn hơn cái gì nữa. Nó cứ lấy mền nó trùm cái đầu nó lại. Nó kêu đuổi dì Năm về đi. Bà chính bà kêu nó sốt mê sản thôi chứ không có cố ý. Từ hồi đi cúng 49 ngày cho thằng Út về là nó bệnh vậy luôn á. Cậu chính thì đi đâu mất tiêu. Ba người mới ngồi nói chuyện với nhau. Thì đang hỏi thăm qua lại cái tự nhiên thằng Hải nó ở trong mền nó khóc. Hồi đầu thì nó khóc nho nhỏ. Sau là bắt đầu nó khóc lớn lên. Nó làm cho ba người giật mình hết trơn á trời. Tại vì nó đang nằm á. Nó hất cái mền lên cái. Chứ nó kêu trả điện thoại lại cho tôi. Mà chính tưởng đâu là nó đòi cái điện thoại của nó. Mới lấy từ trên kệ tủ xuống. Cái điện thoại y hệt như của thằng Út vậy đó. Nhưng mà nó lắc đầu. Nó la làng nó nói không phải. Cái điện thoại nó đem cho người ta rồi. Lấy lại liền. Mà nó làm nó la nó giải ghê lắm nha. Thấy kỳ kỳ rồi dì Năm mới hỏi Út hả con? Nó gật đầu. Rồi nó khóc quá trời luôn. Nó biểu là thằng Hải lấy điện thoại của nó. Xong rồi đem đi cho con ghệ ở xóm trên á. Để hai đứa nó xài điện thoại cặp. Cái sim nó đem nó liền xuống sông rồi. Bây giờ bằng mọi giá phải bắt thằng Hải lội xuống lấy cái sim lên. Chứ không là nó hành cho bệnh nghỉ học luôn. Mợ chính bà vừa sợ vừa mắc cỡ với dì Năm. Bà năn nỉ thằng Út xuất ra đi. Cho bà xử thằng Hải. Ta nói thằng này vừa có biểu hiện bình thường lại một cái thôi nha. Làm hả chụp cái cây bà quýnh như con không đẻ luôn. Thằng nhỏ đang sốt mà bà quýnh anh phải mắc can ra chứ không là bà đập chết. Tức quá mà. Trong khi nhà cửa như vậy mà hành xử vậy coi được không? Bà bắt thằng Hải phải bò dậy. Đi lên nhà con nhỏ đó xin lại cái điện thoại. Để mà trả cho dì Năm. Mới đầu ổng chối. Nhưng mà mợ chính nói á. Dượng Năm ổng đi báo công an rồi đó. Mày còn cứng đầu đi người ta tới điều tra ra ở tù ráng mà chịu à. Đó lúc đó anh nghe anh sợ quá anh mới mau anh đi liền. Vậy chứ mà cũng dễ dụ. Cái đoạn đi mà lấy điện thoại thì chắc dễ đoán ra rồi. Rồi giờ cũng dễ hình dung ra cái phản ứng của mấy bậc phụ huynh rồi ha. Tới cái phần đi kiếm cái sim này mới hài. Cái sim thì nhỏ xíu à. À liền xuống sông. Rồi sình đất rồi dòng nước rồi tùm lum tùm la. Bây giờ kiếm có nước là nó y hệt như cái câu mò kim đáy bể vậy. Mợ chính bắt nó mò cho bằng được. Không thì bà bỏ đói. Nó cũng sợ. Nó xuống nó cứ lấy cái rổ xuống mấy mé. Nó lò dò nó xúc. Thấy thì cũng tội. Mà phải cho nó làm cho nó sợ chứ. Mới đầu 2 tiếng đồng hồ. Xúc dạo dạo mà không có gặp cái gì hết trơn. Mợ chính bà bỏ nó đó cho anh coi. Bà với dì Năm mới chạy về nhà của dì Năm. Để bà thắp nhang bà năn nỉ thằng Út. Thì không biết hai bà nói cái gì. Mà ở đây cái thằng ông nội này lại xúc chính cái sim nha. Y như trong phim. Thấy nó xúc tội quá anh mới hiến kế. Anh biểu thôi lên đi. Để anh chạy đi mua cái sim khác mình thế vô. Dù sao nó cũng đâu có xài đâu. để nhét cái điện thoại, nhét vô cái điện thoại rồi bỏ lên bàn thờ thôi mà. Nhưng mà nó nói thôi, nó kiếm không ra thằng Út mà nó không hành chết, má em cũng đập em chết à. Vậy sao lúc làm không nghĩ tới cái hậu quả đó đi, trời giờ bị dịnh rồi sợ. Nó đang miếu cái nó miếu máu vậy đó, cái nó xúc xào dính cái xiêm thiệt. Nó cầm cái xiêm được rồi ha, nó liện cái rổ ngang mà nó xá bốn phương tám hướng luôn. Hai anh em chỉ ngồi thêm chập là hai ba người lớn chạy về tới. Thằng Hải cầm cái xiêm đưa cho dì Năm mà trời ơi ông khóc quá trời khóc, nhìn mà vừa tội nghiệp vừa mắc cười mà còn vừa thấy đáng đời nữa. Cái ông con đó vậy chứ sau này học hành đường hoàng lắm, không bao giờ nghe tiếng xấu thêm một lần nào nữa hết trơn, nên người lắm. Rồi chuyện của nhà dì Năm anh sau này nó cũng rất bình thường thôi, không có gặp vấn đề gì nữa, chỉ có gặp thằng Út thôi. Cứ lâu lâu bà gọi điện cho má anh, bà nói thằng Út nó nói cái này, nó nói cái nọ, vé số thì bà trúng hoài. Má anh biểu có tiền thôi thiện nguyện bớt đi, chứ dù sao cũng không phải tiền mồ hôi công sức của mình, cho nên là mình ra tiền mình làm thiện một phần đi, để mà mình tích đức hồi hướng lại cho chính thằng Út á. Thì đó là cái câu chuyện mà anh Châu gửi về cho kênh chúng ta trong lá thư ngày hôm nay. Một câu chuyện chắc là nhiều gia đình gặp mà, rất nhiều luôn á. Chỉ có không có cái trường hợp mà hồn ma đồ điện thoại như thế này thôi. Cảm ơn bà con đã theo dõi. Hẹn gặp bà con ở câu chuyện sau nhé.